Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 876, chương 864 Hoàng Kim Thần Cung, chương 864 Bất đồng với số liệu vũ trụ. Vũ quang vũ trụ là toàn thân màu bạc, đại biểu cho không gian năng lượng màu bạc. Giống như hành tinh giống nhau không ngừng phát ra màu bạc quang mang. Ở vũ quang vũ trụ ngoại giới vũ trụ tinh bích chung quanh. Sinh hoạt đại lượng ở bình thường không gian hoàn cảnh rất khó sinh tồn giá trị cực cao không gian. Sinh vật hư không phù du, ở trên hư không phù du vây quanh hạ. Hồng Mai Thiên Thuyền rốt cuộc đến vũ quang vũ trụ, xuyên qua vũ trụ tinh bích. Chờ đến kết thúc truyền tống đã đến vũ trụ trung tâm vũ quang chủ vị diện đại lục từ vũ làm vinh dự. Lục quan sát vũ quang vũ trụ sao trời. Có thể nhìn đến cái này vũ trụ cùng số liệu vũ trụ giống nhau không có sao trời. Nhưng là nơi này sao trời có rậm rạp trùng động. Này đó trùng động có thể từ thái cổ tinh vực đi trước bất luận cái gì một cái trung cổ tinh. Vực 12.9600.000.000 cái trùng động. Một cái không nhiều lắm một cái không ít lớn nhất một cái trùng động liền huyền phù ở vũ làm vinh. Dự rực rỡ mà 30.000 dặm. Mà trùng động lớn nhỏ thậm chí đạt tới đường kính 12.9600 năm ánh sáng bao phủ toàn bộ vũ. Làm vinh dự lục, chỉ là cái này siêu cấp trùng động toàn thân trong suốt mới không ngại ngại quan sát sao trời, thông. Qua siêu cấp trùng động, có thể trực tiếp qua lại bất luận cái gì một cái tiểu trùng động loại này giao thông hình thức. Làm thái cổ tinh vực đối với hằng hà sa số giống nhau trung cổ tinh vực lực khống chế đạt tới. Đỉnh cũng là bởi vì này, vũ ánh sao vực là thái cổ thần vực nhất phồn hoa địa phương, đến từ vô số trung cổ tinh vực đặc sản. Toàn bộ đều tập trung ở vũ ánh sao vực, Nguyên Tiêu một đường tiếc nuối nhìn đại địa thượng không ngừng bị ném ở sau người phồn hoa thành. Thì, bọn họ lúc này đây lại là không có dư thừa thời gian lãng phí ở chỗ này, trải qua nửa ngày đi. Hồng Mai Thiên Thuyền đến Vũ Làm Vinh Dự Lục ngay trung tâm siêu hoàng kim thánh thành. Nơi này là Vũ Làm Vinh Dự Lục trung tâm siêu nơi này hàng năm tọa trấn 3.000 hoàng kim. Chuyên môn phụ trách trấn áp toàn bộ trung cổ thần vực. Giữ gìn trung cổ thần vực cái này siêu cấp trận pháp bình thường vận chuyển. Đồng thời cũng là lúc này đây đi trước hoang cổ thần vực săn giết tử linh sinh vật truyền tống tập. Hợp địa mơ siêu, đi đi dạo đi. Các ngươi có nửa ngày thời gian, Hồng Mai lão đầu chắp tay sau lưng hướng về phía lúc này đây dự. Thì hạt giống ngạo nghễ nói, trước tiên nửa ngày tới. Hoàn toàn là bởi vì Hồng Mai thiên thuyền tốc độ vượt xa người thường. Còn lại dự thi nhân viên đều còn không có đổi tới. Này nhiều ra tới nửa ngày nếu là tìm tòi đến một ít bảo bối. Đối với kế tiếp đoàn thể tái nhất định có cực đại chỗ tốt Nguyên Tiêu cái thứ nhất đi xuống Hồng. Mai Thiên Thuyền, rời đi Hoàng Kim Thánh Thành không cẳng đi trước bên trong thành, từ xem xong Hồng Mai lão đầu thư. Phòng Thái Cổ Thần Vực Đại Sự Ký, hắn liền phát hiện không ít Thái Cổ Thần Vực đặc sản chung đối hắn phi thường hữu dụng tài nguyên. Hiện giờ tới Hoàng Kim Thánh Thành tự nhiên muốn đem mấy thứ này chuẩn bị đầy đủ hết Hoàng Kim Thần. Cung, ở cửa thành Hoàng Kim Thánh Thành lập thể trên bản đồ. Nguyên Tiêu liếc mắt một cái liền nhìn chúng cái này địa phương, Thái Cổ Thần Vực năm đại siêu cấp. Thế lực, đồng thời khống chế được năm đại thương nghiệp liên minh. Trong đó Hoàng Kim Thần Cung lệ thuộc với dị tộc liên minh thương nghiệp liên minh. Cái này từ Thái Cổ Địa Tinh khai sáng thương nghiệp liên minh bán đồ vật không phải cao cấp nhất. Nhưng lại nhất định là nhất toàn diện, cưỡi loại nhỏ truyền tống trận. Không vài lần trung chuyển đã đến Hoàng Kim Thần Cung, còn không có nhập môn. Nguyên Tiêu liền nhìn đến cửa kim sắc tấm bia đá, mặt trên khắc ấn Hoàng Kim Thần Cung quy củ. Vi phạm quy củ dù cho là Hoàng Kim cũng cần thiết trả giá đại giới, Nguyên Tiêu nhìn lướt qua. Cùng hắn biết quy củ giống nhau, mà hắn lựa chọn tới nơi này đúng là bởi vì nơi này đặc thù tính. Đi vào cửa chính, giống như đi tới một cái bảo vật thế giới, vờn quanh từ phía vách tường. Là từ ngầm đến nóc nhà chiếm cứ chỉnh mặt tường kệ thủy tinh. Một đám kệ thủy tinh một thước lớn nhỏ bên trong bầy hàng hóa. mà ở góc còn lại là yết giá rõ ràng khái không nói giới. Nhìn chúng cái gì trực tiếp trả tiền sau đó chính mình lấy đi, này đó thương phẩm. Yết giá toàn bộ đều là đồng loại trung phẩm thị trường giới, tỉ như một loại thương phẩm ở siêu chia. Làm hạ trung thượng cực tứ phẩm, trong đó liền có 50% là hạ phẩm, 40% là trung phẩm, 9% điểm 9 là thượng phẩm, cuối cùng 0,1% còn lại là cực phẩm ở siêu mà vô luận là nào một loại. Tiêu ra giá cả đều là trung phẩm giá cả cách đặc chế pha lê tầng. Rất khó phân biệt cụ thể phẩm chất, cái này làm cho ở chỗ này mua đồ vật có 5 phần đánh cuộc tính. Không ít người đều tưởng chạm vào vận khí mua được kia 0,1% cực phẩm mặt hàng, trước mắt đã biết. Duy nhất có thể gia tăng đạt được cực phẩm tỷ lệ chỉ có khí vận chi lực, khí vận cường. Một đám đều là thiên chi kiêu tử. Những người này nhất yêu tha thiết hoàng kim thần cung loại này mua bán hình thức. Mà thái cổ địa tinh cũng phi thường thích loại này khách nhân. Chẳng sợ biết rõ đến loại này khách nhân tới một cái bọn họ liền lỗ lã rất nhiều giống nhau vui, bởi vì, những thiên chi kiêu tử này cơ hồ đều sẽ trở thành hoàng kim thần cung trung thực khách hàng, ở ngay. Từ đầu nho nhỏ trả giá, chờ đến những thiên chi kiêu tử này trưởng thành lên sẽ cho hoàng kim thần cung mang đến vô cùng chỗ tốt, cho nên mới vừa vào cửa. Nguyên Tiêu liền phát hiện chính mình bị chú ý, hoàng kim thần cung. Trừ bỏ chấn thủ chủ thần liền cái bán hóa con rối đều không có. Hiện giờ có người cố ý chú ý hắn, xem ra số liệu vũ trụ niết bàn bảng đơn đã truyền tới nơi này. Kế tiếp liền xem hắn vận khí như thế nào, trời cho thần vận. May mắn đá quý long chiến lược ma pháp may mắn cộng 6 thời gian thêm vào ở trên người. Cùng thời gian, tâm niệm đã ở nhân tạo thần quốc trung ném ra nguy hiểm xúc sắc. Trời cho thần vận trồng lên, ở may mắn cực phẩm dưới tình huống ném xúc sắc, lập tức liền ném tới đỉnh điểm số đệ thập 9 giờ may mắn cộng 5, song tự trồng lên. Lập tức có được nghịch thiên 11 giờ may mắn giá trị, dạo qua một vòng. Nguyên Tiêu đi vào tiên đạo văn minh tài nguyên khu, đằng vân giá vũ cùng hô mưa gọi gió. Đây là huyền minh luyện thể thuật chung hai đại thần thông, người trước là đứng đầu phi độn thần thông, người sau có thể phạm vi lớn thay đổi chiến trường phi thường thích hợp hắn thủy hệ pháp thuật thi. Triển thái cổ thần vực, có chuyên môn chủ tu 4 loại pháp tác hoàng kim siêu bọn họ loại nhỏ vũ trụ chuyên môn sản xuất. Loại này đặc sản tài nguyên, mấy vạn loại kỳ phong dị thủy cùng tiên vân thần sương mù. Ở chỗ này cái gì cần có đều có yết giá rõ ràng. Không lâu trước đây mới đoạt lấy kim liệt dương tài phú đã phát một bút tiền của phi nghĩa. Chỉ cần là có thể mua nổi Nguyên Tiêu đều toàn bộ mua tới, tỉ như các loại tiên vân. Có thể sinh ra các loại linh thủy cụ bị các loại phi hành đặc hiệu, tỉ như các loại kỳ phong quái. Sương mù, này đó đều có thể dung nhập trong cơ thể hiến tế vân phù. Mượn dùng vân phù văn minh lực lượng hệ thống phát huy ra các loại thần kỳ hiệu quả. Theo một loại loại tài nguyên dừng ở trong tay Nguyên Tiêu nhịn không được đầy mặt vui mừng, chỉ dùng trung phẩm giá cả, mua được giá cả cao hơn mấy ngàn lần cực phẩm mặt hàng, lúc này đây tới Hoàng Kim Thần Cung. Hắn quả nhiên không có đến nhầm địa phương, 10 cái giờ sau. Nguyên Tiêu hoa rớt trên người cuối cùng một cái loang loáng đồng vàng rời đi Hoàng Kim Thần Cung, vô thanh vô tức, một cái màu bạc làn da bạc trắng thần đứng ở cửa nhìn theo Nguyên Tiêu rời đi, 13,050. Một loại thương phẩm, 6 thành thượng phẩm 4 thành cực phẩm mơ siêu, bạc trắng thần nói cái này con số 2 mắt bắt đầu tỏa sáng, tộc đàn tìm kiếm vô số năm may mắn chi tử rốt cuộc tìm được rồi. Không uổng phí bọn họ tổ chức Hoàng Kim Thần Cung dùng loại này biển rộng tìm kim phương pháp tìm. Kiếm mấy ngàn trăm triệu năm mơ siêu. Chưa xong còn tiếp, hết chương.